Trường Sinh Đảo, chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. chương 47, quân hậu mạnh mẽ sinh ra để ua bảo mô vệ vì BPU vụ yếu ớt rần liếc nhìn hành đê gờ nộng của thờ vanh tiễn, khuôn mặt âm tình bâu ớt đi spnh khiến cho ngực ni khác chẳng đê đen oán được cô gái này nghiếp gì. Thờ vun tiễn tránh qua một bên, nhưng giọng nói lạn băng của cô làm tất vát cả u các thiếu niên ở đao bay DPPU cảm thấy mi tim mình dưới như đép vánh mặt DGNH lên mấu di cái. Thập tiễn không nói gì thêm, Hapan biết lúc này nếu không cho Gen phát tiết sự giận dữ ầm thì ai cũng khó sống. Chỉ ầm là, liếc nhìn kinh đơ lang nằm bất KVT động trong lòng cô gái cách DK đó không xa, HDNN bỗng cả vuông thơ spi hơi khó trịch stu. Người này thật sự quan trọng như thế à, một cá dầm rác không mất phi hay ho cư u âm ịch trong lòng thật sun tiễn, Gen mà hắn biết vẫn luôn vui tươi tràn ngập sự ích sống, nhưng kỉnh từ khi nghe đơ lến gã này. Hà Sun cố giữ âm cho khuôn mặt mình không DBP hồi sắt, lặng yên mà lui ra phía sau. Đến trước vòng bành cô vệ của kỳ ớt CP, thạch DNN tiễn có chút nghe VKVC nhiên nhìn tên này, không phải mới ngày hôm qua còn đu mang đuôi hồi giết mình sao? Tuy có chút buồn bực vì một tên toàn lực của mình vẫn không giết đủ ược kịp xỉu, nhưng thầu dần tiễn cũng không thể ầm hiện ra mặt. Lọa vì như Robert, Hadid, Cân còn chưa đép vịt vào trong màn CNT, là dần đó nếu không phải Huy bịt vây công, Hapon có cảo tá cách giết chết tên kỳ ua xích dầm này. Có lẽ HDNN đủ ược bạch đao vật nào đo ó giữa XDN cho một mã EDH cang. Thật vần tiễn không hề đa dê y vào vòng bảo yêu hộ mà kỳ gơ xích vẫn vơ VKT vạch đa dựng lên từ nãy, HDNN chỉ ua lấy ra muspi hòn DP ra kỳ quái vư gắp chúng xung quanh vị uy trí bốn ngừa di, rồi ngón tay liên tục tạp lô hình những thủ thế kỳ lại, sau đập ló cả ua bàn tay sáng rực lên. Hắn vông tay, nhữ pinh luồng sáng từ ngón tay bá gơn ra chuẩn xác vào những vuông viên đơ lá đã DNCN phước ra theo một quy luật DNCN biệt từ trước. Mỗi viên đá nhận DNC nược ánh sáng này DPL lơ lửng bay lên không trung, chùy hoàn đa dê ổng tuần hoàn theo một quỹ tích cố DK đai phởn, ánh sáng chúng mang theo kéo dài ra, hình thành một cái lồng phòng hộ đa dê đặc biệt, toàn bộ khí là ao BNH từ cánh DPP ổng băng hoàn toàn bị đê là ly ra, không gian bên trong vòng bạc sto hộ mới này trở lên cực kỳ APLM áp. Robert nhận thơ kỳ sự thay DCS tội này thở một hơi buông lỏng, thu lạ xuôi lồng đắp vũ khí của mình, Deli EDH canh lên tiếng cảm ơn, nhưng ngữ uy ta căn bản không hề nhìn háo hôn lấp bi một cái ánh ma rét thần tiễn lúc này chịt DG tập trung nhìn vào cô gái đó. Queen thức KV3 của trượt vang sinh đòe BPO, Lilith Gen, liếc nhìn hành DPP ổng của thờ gơn tiễn, Gen gật đầu mưu một cái rồi quay lại AGI, cái nhìn tập trung, khóa chặt thân A Pink Frozen ở đằng trước miệng nói. Người muốn tự sát hay đua ỉa ta phạc sti ra tay. Câu nói làm Frozen sửng sốt như không tin vào tai mình còn kỵ xỉm thì nhe răng cười khoái trá. Trung thành thì vẫn DK đang tập trung nhìn em gái từ nãy. Ngông cuồng, con bé này quá ngông cuồng rồi. Loder trợn mắt phát thầm nghiếp, hắn không phà si trịnh kiêu áp lực từ cái nhìn tập trung của Gen như Frozen, nên dù có thách đây chút áp lực từ khi Gen xấu hiện, Hapan vẫn cả kem thơ điết khi con bé này kiêu nghệ vio quá đơ láng rồi. Dù sao chỗ này bây giờ Su vẫn DDE Pang là lãnh DNCN la của Frozen cơ mà. Không có thư ô khí duyên như đe ám tử đao bồ đết đét xềm triệt tiêu đô si hơi là men nh muốn đao bướng trên cánh đết đét sồng băng này mà còn sống cũng khó. Ngoạ pi trừ mình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loder có chút đơ là vị trí thật cuống nghĩ phổ, hồn nhiên quên mấn tấu cảm những người xui có mặt ở Dead Dead Say, bao gồm hai người kỳ thiếu X-Ping vẫn còn sống nhăn, và đặc biệt như ZZKT là Gen từ nãy DHX đến giờ BPU chưa sử dụng một loại si kỹ năng phòng ngự nào. Nếu có bà KVN Lick đanh bắt ta tự sát thì làm thử xem. Frozen cũng nổi giận rồi, con bé này quẹt thật không để cô ta vào mắt đát. Thái đe mộ cức như vua chúa ban ơn cho dân Degernan vậy. Những dê dê càng ngứa uy kiêu nghệ yêu phâu gặp phả uy kẻ kiêu ngại yêu hơn mình thường thì vừa thấu mi đê ca hóa muốn đê hà tét spánh. Hai tay Frozen nhanh như chớp vẽ hai biển xô tượng ngôi sao sáu cánh vào không khí. Nếu băng trụ đê ca phả không thể đét mọc lên đê gờ nược vậy rơi xuống thì vẫn có thể gơ chứ gơ. Trên bậc KPU chứa quy thung lũng, một loạt pi như inh trụ băng to lớn nhanh chóng hình thành, mật độ dày đặc một lầm nữa ô ba gần dần như che đê ca pi toàn bộ ánh sáng bên trên. Frozen thật sự đi xiên tiết rồi, cô ta muốn một DCS toàn hủy diệt ta DHKT cáo. Không khí quanh người Eisenbauer Decadao Dumong đo hoặc lạ úy, nhưng không có ảnh hưởng gì nhiều đến đét xến hoài két đê nộng của cô. Cử đu mộng hai tay thơ hoi, hình như có một luồng lực lượng kỳ quái níu giữa gơ mình lạc vi. Cả giáp thật giống lúc đó ở trong kết giới của hòa thượng, nhưng yếu hơn rất nhiều, và không hề có hiệu uy hình thờ quy gian quay lạc ni như vậy. Có khả năng gì cứ sử dụng hết đao bi. Zen không hề điều ô tâm đến lực lượng này nữa, nhờ ánh mắt khinh miệt nhìn vào Frozen DP rằng trước. Có phà xui cào âm thấp ly mình giơ vít mạo ứng giơ VKVT DTVA biệt. Hôm nay ta sẽ đê vì ập nát hoàn toàn sự kiêu nghệ gâu đó của ngươi. Nhìn vào ánh mắt phẫn nộ của Frozen. Ánh máu ít của bọn hạp đoàn vừa ti tiện vừa bẩn thịt đếch su. Chị Usu đô cựng cái nhìn ấu y là nỗi ô nhục lớn DTVA ối với quý tộc. Zen lừa kỳ nhác nói, Frozen không nói gì, chỉnh hừ lạ in một tiếng phất tay, như ếch vinh băng trụ trên không rung lên ông ông rồi đét vòng lọa vít rơi xuống. Không gian rung chuyển bởi những vuông âm thanh như sơ sầm nổ, mỗi tạp bung băng óng ánh như một luồng sáng chọc thủng màn đo êm tăm tối. Bởi lẽ chúng DK phá DDH ca ực giặt Dexy phóng khỏi vị trí của mình trên không, lộ ra bập bu chờ di sáng phía trên. Ai có thể vô tin việc nhỡ danh mà ping băng lao xuống có thạch tại ô ra thanh thế lớn DP dến vậy. Vô số những trụ băng khổng lồ lao như mưa xuống mặt hồ vốn dĩ đã như phải hư gơm chị U hàng thản CNM bom qua những lầm chiến DK đá mô trước. Cả băng tượng như một cơn mưa thiên thạch đác xuất hiện, từng trụ băng sáng loáng, to lớn nặng nề, nhưng như có linh tính đều dồn vào phía Zen và đoán người kỵnh sĩ ua ở sau lưng cô. Ở trong lồng bào ua hộ Robert DGAD lào sẵn một cái hố dưới lớp băng lớn, sẵn sàng lúc nào cũng có thể nhà y xuống ôm DVK appeal tránh nạt DZN. Loder cũng kéo trung thành nét sát vào bên vách thung lũng, có vẻ Frozen vẫn còn nhân từ, vì chỗ bọn họ không có trụ băng nào quá lớn, nhưng bịp mấm mi thứ này cáo ầm vào ngực Sti, lập thuyết tốc sẽ đê nóng băng ngay, không DCS tùa DK nước. Loder hiểu view rõ Frozen nhớ pi, hắn đọa an quay DN DK đá xoang dưới tay cô ta cải trục lờ von rồi. Vì thế một lồng phòng hộ lửa nhanh chóng đô sực dựng lên. Nhưng cả phần tượng hoành tráng của cơn mưa thiên thảm cùng những xung tiếng ầm rầm ầm vang vọng không có vang lên như mọi ngợt phi tưởng tượng. Không thật nào, Frozen kêu lên một tiếng khiếp sợ. TKVT cặp mọi người y cũng DNCN yếu xoa xoa hai mắt nhìn một màn này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các trụ băng vốn đoan nặng nề rơi xuống, nay Diang nhanh chóng bay ngược trở lão Huy lên trên, chàng cạp ồn như cả ô trăm đứa xua trẻ cùng thảo y bóng bay vậy, nhỡ reng quải bóng bay hình trụ băng cứ bay lên cao cao mãi rồi mất vát hút trong tầm mắt mọi người fly. Đó là tất cả sao? Ren như không hề nhìn thấy Huy cả on tượng này, bĩ mô môi nói. Ta giả oxy trừ trọng lực ở vùng DK tấn này cho ngươi, thử tiếp cái này xem. Ren cúi xuống nhặt một tảng băng nho nhỏ dưới chân, nói với giọng hờ di hợt. Ngươi, Frozen không biết nói sao nữ spa, thì ra mình không sử dụng đủ ược băng trụ nữ pier là do con bé này ép xuống, lúc này quyền đê diều khỉa côn cũng khôi phục cô lập thiếu út đê ca đạt mũi kiếm xuống lớp băng bên dưới. RVKC, hàng lọa vua trụ băng nhanh chóng suốt DZT hiện đâm vào gen, mũi băng sáng loáng tỏa ra thứ khí lạ pinh đặc trưng khiếp nhân. Nhưng dư ông như có thứ vi gì DK vô trong không khí cảo gôn trở tất KVT cả đệt đếch xều vỡ nát trước khi trả KPM DH tech spược đê viến cơ thể bồ nhìn qua vô cùng mà băn khảnh kia. Vòng phòng hộ của huyền vũ thủ có thể ua bỏ qua mọi loại uy công kích dưới 50. Xếp vác mạp ping kiêu tự DV cao hộng xua phít hiện. Đúng ra như bình thừa keng Frozen thơ hoi một màn này đê choã lập thứ óc ôm đê là su chặt phi trốn, nhưng có lẽ giận quá mất khôn cô chỉ pi không ngừng thúc giục mana làm băng trụ mọc lên từng đủ ợt bị pi đo ánh tan tành lạc pi ai mọc lên kiên cứu inh như cỏ dã oxy. Một tay còn lạ vui vẽ nhanh vòng tròn khác trong không khí triệu tập ra quanh ngừa oi bốn mái DH canh băng mỏng nhưng tạ cô hình kỳ lạ ớt phát ra những inh tiếng gầm chói tai rồi phá không bay đê cao y thẳng đến chỗ gen. Zen vẫn làm như không nhìn thấy vi gì, thong thả ốp nhặt cục băng lên tung tung hai lần trên tay trước khi siết chặt ném mạ đếch nh nó ra. Tiếng không khí bị ô chấn vỡ vang lên làm ngừa oi ta khiếp sợ tả ưng băng nhỏ đếch vột phá tốc DPPO âm thanh, vang lên những keng tiếng bùng, bùng, bùng, ma sát mãnh liệt với không khí trên DVK vừa mong bay dần dầu im tan trả OB nhưng vận tốc không hề giả điết, KM mà ngày một tăng, bay qua bốn mà ping băng đô cặc biệt của Frozen nó cũng không dừng lạ si lỡ điết kỳ một giây, sóng không khí lan ra chất tan tành như bông thứ pi này. Frozen đuôi á chuột vần bị từ trước nên dù khiếp sợ vẫn có thể ầm chỉ huy một đê choám tường băng mọc lên liên tiếp cả băng trở thước bồ này lạ ly. Như âm tiếng huỳnh huỳnh huỳnh cùng tiếng nổ lớn liên tiếp vang lên, tảng băng nhỏ như không hề gặp phải quy vật cản phá không bay về phía trước, còn như in tường băng vội vã dựng lên thì nổ tan thành từng mái MNH nhỏ. Nó bay đi như một mũi tên thật cần thánh sẽ tiêu diệt hết nhỡ danh gì cả KVN trở trên DPPing. Frozen chết lặng nhìn một màn ắc vi, bướn từ X-Ping băng cuối cùng cũng đê vỉa sụp đổ như nhữ phồng cái trước bì yêu thị BPU sự vô lực của nó trước một nhiệm vụ bất khả thi. Nếu như bị một viên băng với vận tốc như vậy bắt chúng thì chuyện gì sạc ni ra chẳng cực nít cũng biết. Tách, đột nhiên chán Frozen cá dầm thơ uy mát lạ ứng cô ta sợc lên thì thơ gơ y có chút nước mát lạ ầm từ từ trôi xuống khuôn mặt mình, hỏi, DN hồn, quỳ sụp xuống, đùa ôi mắc KVT xanh biếc giờ pi này như ngây dạ ui nhìn vào hư không với cái nhìn vô hồn. Viên băng nhỏ ma sát mãnh liệt với không khí nên đùa tan chạc sti, chỉ còn là fly một đùa ám nước ba dần DPN Frozen cũng làm cô ta cả thấy DZU phao rắt nhưng tính toán DP dược thơ uy gian tan trái của băng, đao biểu này cần lực khống chế mà bồn đập lên thế nào chứ gơ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, đối thủ ở một DK đảng, cất pháp hoàn toàn khác, trước máu ớt gen, Frozen chỉ phổ như một con kiến không đưa láng giá vậy. Bên tai chịu còn vang vang vẳng một thư ua thanh âm như thờ điết cân chết đê gơ hỏi mãi DN. Ta lặp lạ sni tự sát hay đê gơ epo ta ra tay. Ánh mắn gen nhìn ngược ly thứ hai trong năm thiếu niên thiên tài chỉ DNN vọng nhất của thế giới như một hạ VKVT bụi không hơn không kém, thậm chí cô còn lưới giết những thức như vậy, nếu không phải mi Frozen là ngược pi làm kinh trở thành thế kia. Không hành hạc một chút thật không thỏa ao bi mái mà. Gen bực bội nghích, lúc này sự thiếu giận vẫn còn chưa hết, cô thật muốn kiếm thứ gì DVK vô DTVA ập phá một trận. Không ngờ thiếu chút nữa la thì đe đến chậm kinh mà có làm sao thì. Gen càng nghích càng muốn xông lên đập cho con bé không biết sống chết kia một trận, nhưng lạ Spi sợ mình lỡ tay đập chết nó sớm quá thì lạ Goofy càng bực nên cô mới truyền chính sách khủng bố tinh thực KVN Frozen trước có gì còn từ từ hành hạ sau. Nếu Frozen có tự sát thật cô cũng sẽ chạ vui đuối ngăn lại Amy, muốn chết đu sâu có dễ dàng như vậy. Gen nghiến đơ lôi hàm răng nhỏ nhái ân ken két, ánh mắn như bốc lên một đoán lửa thực cho GT có thể ốp thiêu sống bất cứ xu kẻ nào dám phả VKVM thượng nhìn vào, hai tay bẻ khớp liên tục. Đầu mưu óc xoay chuyển, không ngừng nghĩ ngợi xem mình nên chặt tay hay bẻ chân Frozen trước. Frozen mà DSD ngọc DP dược những suy nghĩ DN trong DGN kêu lúc này của Frozen chấm chiếc hận sao mình tự sát không đu mượt nhanh, nhưng may sao, một tiếng nói cao ít ngang dòng suy nghĩ của cô. Đừng, giết cô ta, chấm, kinh, Gen vui mừng ngoài wing đu màu su nhìn là cây cơn giận dữ đã không cánh mà bay, thân hình lóe lên một cái đo hỏa suốt suốt hiện bên cạn kinh. Anh thơ vi thế nào rồi? Vừa mới nuốt xá lợi của tăng nhân Phật giới, DG nừng cử DNCN, anh cơn CN nằm một chỗ tiêu hóa DCST đã. Cô nói với giọng rồn rập, không hề địa ý xem ngược vi nghe có thể tiếp thu đuôi ược mơ kỳ phần. Lúc này Gen chỉ ẩm muốn phát ra tâm tình kích đê mộng của mình. Từ khi ra The AOB cô đã biết có một ngược gì như kinh tồn tại AOB, làm ở côn khắp pixel trong tâm hồn DP ống dấp Piltius DGIMNH DKDA sẽ là ngừa vui DKDA đàn ông duy nhất trong cuộc DTVAOC Gen, cũng như hai ngừa kỳ chỉ ua khác từng hành DBP uổng cử trịch của kinh đều DGNA DPP ực in dấu đậm sâu tiềm thứng của họ. Nhưng DVKA là Lion DSD ngần đô tiên cô thực sự gặp đô mược HDGN. Không thể phàm bội, không thể kháng cự, ba người sinh ra đem mê pi trợ giúp người si đao bàn ông này, đế DHK hạ âm có thể ô hoàn thành được tâm nguyện của mình. Nói khó nghe một chút thì việc có quyền giống như xà côn phật xuồm tặng kèm từ lúc happen DP ực chọn đao DHK làm kinh vậy. Dù là người spi trước deck vây hay ba phép quyền hiện tạt về, đều chỉ có một nhiệm vụ là ở bên cả KPNH đưa xuôi su giúp đỡ hát vần, cũng vì thế họ mới DSD ngược ban sướng mà uôn hơn hẳn những người còn lạt deck si ở trước cuống sinh đũa à mô. Nếu những người pui này có chút siêu ý DCS thì canh bất DGT lợi cho hắn, dù chỉ một chút thôi, là ước AKVN khắc PC sâu trong tâm hồn cũng sẽ phát huy tác dụng phá hủy linh hồn của bọn họ. May thay cả ba ngược gì điều không cạt vầm thơ uy đét vây là một loạt phi chói buộc nào DVK vô có lẽ từ khi sinh ra đô cả mang trách nhiệm này, dù là Stellar, Sauron hay Gen đều cảnh CNM thấp ly DNA là điều tơ kết yếu phạc vi sơ suy ra. Giống như quân hậu mã đếch NH mẽ luôn ở cả anh vịt vua trên bàn cờ. Queen phà pi luôn ở bên kinh, không phà cây sao, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, cách chương.